Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 742, lại thấy thí luyện. Góc truyện audio.com. Ba canh giờ sau, Lâm Xuyên một đoàn người cuối cùng gặp được Lạc Hà Tông hình dáng. Cái này thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông khăn che mặt bí ẩn cuối cùng tại mọi người trước mặt chậm rãi vạch trần. Màu xanh thảm Lạc Hà theo trong một vùng núi chảy xuôi mà ra. Càng đi đầu nguồn địa phương, nước nhan sắc liền càng là thâm trầm, ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc, nhất là xinh đẹp nhắc đến ở cái địa phương này càng là nồng đậm đến làm cho người sợ hãi thân tình trạng. Mà Lạc Hà bên trong, độc thuộc về Lạc Hà thần thủy khí tức cũng là chất chứa trong đó. Mọi người cách thật xa là có thể cảm ứng được hắn không giống bình thường khí tức. Loại khí tức này đối với thủy thuộc tính linh căn tu sĩ mà nói, giống như độc dược đồng dạng làm cho người mê muội. Bầu trời dòng sông pháp khí tại Nguyên Anh kỳ trưởng lão dưới sự thao túng bay thẳng đến Lạc Hà bên cạnh bờ rơi đi. Trên đó nhộn nhạo khai mở một vòng màu lam nhạt rung động. Cùng không chung một tầng rưỡi thủy mạc trong suốt tướng tướng hô ứng. Chậm rãi dung hợp, lập tức trực tiếp xuyên qua. Không có bị bất kỳ trở ngại nào. Lâm Xuyên đồng tử có chút co rút lại. Hắn có thể cảm giác được tầng kia màn nước khủng bố. Nếu như không có dòng sông pháp khí bên trên nhộn nhạo khai mở khí tức, chỉ sợ tại đây cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Chỉ dựa vào hộ tông đại trận cường độ mà nói, Lâm gia trận pháp so với Lạc Hà Tông phải yếu hơn không chỉ một cấp độ, hoàn hảo là theo đệ tử thân phận tiến vào. Không phải vậy nếu là ngạnh sấm mà nói, đoán chừng ta đến hóa thần kỳ đều không có bao nhiêu khả năng thành công. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đi thôi, Vũ Y, Mộc Ly nhìn thấy Lâm Xuyên sững sờ ở tại chỗ. Không biết rõ đang suy tư cái gì, tiến lên kéo hắn một chút, nha, Lâm Xuyên đuổi kịp mọi người nhịp chân, đi xuống dòng sông pháp khí, chân chính bước lên Lạc Hà Tông mặt đất, chỗ không xa, xanh thảm nước sông Lạc lao nhanh mà qua, xoáy lên nồng đậm thủy linh lực bắt đầu khởi động trong không khí. Lạc Hà thần thủy đen tối khí tức cũng ẩn ẩn khiến cho trên thân mọi người thủy linh căn bộc phát ra màu lam nhạt quang mang. Lốm đa lốm đốm vây quanh mọi người. Trông rất đẹp mắt, mọi người giờ phút này vị trí đã tụ tập không ít đệ tử. Rất nhiều đều là giống như Lâm Xuyên, mới vừa từ bên ngoài tuyển nhận tới. Đang đợi tông môn an bài khảo hạch, dương mắt nhìn lại. Có thể chứng kiến những thiếu niên này trên mặt phần lớn là mang theo hưng phấn cùng kinh hoàng thần sắc. Hiếu kỳ mà sợ hãi nhìn bốn phía xa lạ hết thảy. Lâm Xuyên nhẹ nhàng hít một hơi, ướt át không khí tiến vào đáy lòng. Hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Một màn này, là như vậy quen thuộc, tuy nhiên ký ức mơ hồ, nhưng Lâm Xuyên như trước nhớ rõ cái loại cảm giác này. Lúc đầu hắn mới vào Lâm gia, đi tham gia cái kia săn bắn chi tranh thời điểm, cùng hiện tại những thiếu niên này là biết bao tương tự. Ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn đã trở thành đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy Akatsuki chi thanh long. Rồi mới hay bởi vì thái tử hài không thể không lựa chọn chuyển sinh. Làm lại từ đầu, kiếp trước cùng kiếp này, hết thảy tất cả phảng phất đều về tới nguyên điểm. Khiến người thổn thức cùng cảm thán, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu bi tranh quạt, Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói, xuất thần nhìn qua xa xa Lạc Hà, nhìn không ra a hát, ngươi còn có thi nhân tiềm chất, một cái vui cười thanh âm truyền đến, Lâm Xuyên không cần đoán cũng biết là ai, Giang Ngôn, ngươi là cảm thấy lần trước ta đánh ngươi đánh còn chưa đủ. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cho nên đợi đến lúc khảo hạch chấm dứt sau, ta chuẩn bị tìm ngươi tiếp tục luận bàn, đến lúc đó ngươi có thể nhất định không thể cự tuyệt ta. Giang Ngôn vừa cười vừa nói, ngươi trước qua rồi khảo hạch rồi nói sau, Lâm Xuyên đối với loại này vô lại y hệt quấn quýt chặt lấy 10 phần nhức đầu. Bất quá hắn cũng không thể xem như chán ghét thiếu niên này. Dù sao thằng này bỏ đi Tử Hà Vương phủ nhị công tử thân phận. Nhiều khi đều giống như một cái truy đuổi cực hạn tu vi vũ si. Đối với người như vậy, Lâm Xuyên có đôi khi cũng là rất thưởng thức đấy. Đương nhiên, cái này cũng không ý tứ hàm xúc cái này Lâm Xuyên ưa thích bị thằng này không ngừng không dứt quấy rối. Hắn chuẩn bị xuống một lần cùng Giang Ngôn tỉ thí thời điểm. Trực tiếp đem thằng này đánh ngã, nhường hắn gãy đi tiếp tục tìm hắn tỉ thí ý niệm. Hai người đang khi nói chuyện, phụ trách khảo hạch Lạc Hà Tông chấp sự đã đi tới bên này. Giới thiệu sơ lược một chút sau, liền bắt đầu giải thích cạn kẽ thí luyện quy tắc. Lần này khảo hạch rất đơn giản, các ngươi sẽ dựa theo tu vi đại giai vị bị phân chia đến 3 cái sân bãi thí luyện. Kim đan kỳ, trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, mỗi cái sân bãi thí luyện độc lập với nhau tiến hành. Mà mỗi người các ngươi khi tiến vào sân thí luyện địa chi trước, sẽ đạt được Lạc Hà Tông đặc chế lệnh bài. Nên lệnh bài không cách nào được thu vào chữ vật giới chỉ. Chỉ có thể mang theo tại bên người, mỗi người một mai lệnh bài. Trừ đó ra, các ngươi sẽ đạt được một kiện đặc chế pháp khí phòng ngự. Mở ra sau sẽ hình thành một màn ánh sáng, bảo hộ các ngươi không bị đối thủ đánh chết. Loại này màn sáng tổng cộng có thể mở ra 3 lượt. 3 lượt sau khi các ngươi thí luyện sẽ trực tiếp kết thúc. Đào thải ra khỏi, mà thí luyện nội dung tự là cướp lấy những người khác lệnh bài trong tay. Lấy được lệnh bài càng nhiều, các ngươi bài danh sẽ càng cao. Ý vị này các ngươi trong tương lai có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện. Cường đại hơn trưởng lão chỉ điểm, cùng với càng nhiều tấn chức cơ hội. Thí luyện thời gian là 3 ngày. 3 ngày sau khi thống nhất tính toán sở hữu nhân thủ trong nắm giữ lệnh bài số lượng. Cần thiết phải chú ý chính là, mặc dù bị loại bỏ, các ngươi như trước là Lạc Hà Tông một thành viên, sẽ không bị chạy trở về, nhưng là các ngươi tương lai lấy được tài nguyên tu luyện sẽ cực ít. Cho nên, quý trọng trong tay các ngươi pháp khí phòng ngự sử dụng. Hơn nữa bảo vệ tốt lệnh bài trong tay của mình, không nên bị người khác đơn giản đoạt đi. Trên nguyên tắc, Lạc Hà Tông là cấm đệ tử tầm đó xuất hiện giết chóc đấy. Các ngươi hiện tại mặc dù không có cụ thể phân phối, nhưng đã coi như là Lạc Hà Tông đệ tử, cho nên tại thí luyện thời điểm tốt nhất đừng xuất hiện vô vị sát phạt. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, gã chấp sự này nói xong sau khi, liền phất tay ra hiệu mấy tên đệ tử bắt đầu chia phát lệnh bài cùng pháp khí phòng ngự. Trong đó trên lệnh bài in chính là một đạo dòng sông, tản ra màu lam nhạt quang mang. Đến nỗi pháp khí phòng ngự, thì là một giọt óng ánh bọt nước, ẩn chứa trong đó khổng lồ thủy linh lực, chỉ cần rất nhỏ kích phát, liền có thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một tầng phòng ngự màn nước. Màn nước này cũng là thật có ý tứ, có thể phòng ngự công kích, nhưng lại không cách nào ngăn cản người cận thân. Nói cách khác mặc dù mở ra pháp khí phòng ngự, chúng ta muốn cướp đoạt lệnh bài như trước có thể. Chỉ có điều không thể gây tổn thương cho người mà thôi. Giang Ngôn thoáng thí nghiệm một chút sau nói ra, đối với loại này khảo hạch, hắn lộ ra rất là hưng phấn, bởi vì lại có chiến đấu có thể đánh. Lâm Xuyên không nói gì, sắc mặt ngược lại có chút vắng lặng, cũng không phải bởi vì lần này khảo hạch, mà là đang vừa mới. Hắn nhận được Lạc Vũ Hy truyền âm, Vũ Y, ngươi hảo hảo tham gia khảo hạch. Chờ sư tỷ tu vi vững chắc sau lại tới tìm ngươi. Chỉ là một câu nói kia mà thôi. Có thể thấy được, Lạc Vũ Hy thời khắc này tình huống nhất định không tốt. Nàng thậm chí đều không có biện pháp trực tiếp tới nói chuyện với Lâm Xuyên. Chỉ có thể vội vàng lưu lại một câu truyền âm liền bế quan đi. Ai, phát cái gì lăng đâu này? Ngươi lần này chuẩn bị đoạt bao nhiêu lệnh bài? Giang Ngôn không sợ người khác làm phiền dính tại Lâm Xuyên bên người. Như là một khối huynh hoang khoác lác, có bao nhiêu người tham gia, mượn bao nhiêu lệnh bài. Lâm Xuyên phục hồi tinh thần lại sau, sắc mặt bình tĩnh nói, cách chương.